Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 36, Lưỡng Bại Câu Thương. Bọn nhỏ đều không còn gì để nói, cúi đầu xuống. Loại này sự tình, bọn hắn cũng đều biết rõ a. Tạp chí, trùng, thúc thúc, ngươi coi như muốn gấp rời đi, cũng không cần thiết như thể gạt chúng ta. Lộc Thời Đại vạch trần, nhượng Yagami Kyo một trận xấu hổ. Ha ha, Shikamaru cười nhìn lấy nhi tử, trong đầu nghĩ, quả nhiên là con mình. Được rồi, nếu quả thật gặp Sarana nói loại tình huống đó, như vậy các ngươi chỉ có thể là dùng một loại vô cùng phương pháp cho mình bảo vệ tánh mạng. Còn như là cái gì? Điểm này xem tình huống mà định ra. Mà còn, các ngươi sau khi tốt nghiệp đều có biết rõ thượng nhẫn tới mang theo. Thật gặp thứ người như vậy, hướng dẫn lão sư sẽ bảo vệ các ngươi rời đi. Tình huống bình thường mà nói, thực lực mạnh nhẫn giả sẽ không đi làm khó một cái hạ nhẫn. Cho nên, Sarana đặt câu hỏi có thể không? Yagami Kyo chỉ có thể là trả lời như vậy. Loại tình huống này bởi vì người mà định ra. Ồ đúng, Sarana, ngươi hỏi cái vấn đề này là không lo lắng chính mình xuất hiện loại này sự tình, mà thực lực của chính mình lại không đủ mạnh. Yagami Kyo nghĩ tới cái này sau, liền hỏi tiểu nha đầu này. Đúng vậy, Sarana gật đầu một cái, tỏ ý là như vậy không sai. Vậy dạng này nói, ngươi với màn lưu người giao du đi. Người muốn tăng cường thực lực của chính mình nói, liền một ngày ba bữa với màn lưu người hôn môi. Muốn không bao lâu, người cũng sẽ rất có thực lực. Yagami Kyo đề nghị, nhượng Sasuke cùng Haruno Sakura hai người liền vội vàng ngăn cản hắn, không muốn dạy hư tiểu hài tử. À đây, ta theo nàng, hắn, giao du, màn lưu người cùng Sarana hai người mặt đầy kinh ngạc chỉ phía bên kia. Ô. Chưa từng xuất hiện ban đầu Naruto cùng Sakura kia loại hấp dẫn lẫn nhau à? Gặp cái này hai hài tử như thế, Yagami Kyo ngoài ý muốn một cái. Choji bọn họ nghe xong, tất cả toét miệng không ngừng cười. Năm đó sự tình, bọn họ tự nhiên biết rõ. Người đó là cái gì nhãn thần? Mặt tê liệt nữ, màn lưu người phi thường khó chịu Sarana nhãn thần, liếc si nhãn thần. Sarana phi thường trực tiếp phải trả lời màn lưu người. Ngươi, hai người từ từ đến gần phía bên kia. Sau đó từ trong mắt bão ra điện quang. Một màn này, nhượng Yagami Kyo phảng phất nhìn thấy Naruto cùng Sasuke khi còn bé quan hệ giống nhau, đi ra. Một mình đấu, hai người rất ăn ý liền đứng lên. Sau đó đối với đối phương hạ chiến thuật. Sợ ngươi a, hai người ăn ý như vậy. Này quả là làm cho cái kia mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ có Lộc Thời Đại nhàm chán nhất. Hiển nhiên là gặp qua nhiều. Loại này sự tình, Haruno Sakura muốn ngăn cản. Nhưng Yagami Kyo chính là lắc đầu. Biểu thị không cần. Hài tử trong lúc đó tỉ thí. Cái này không nhất định chính là chỗ xấu. Yagami Kyo bọn hắn cũng đều đi theo ra. Nghĩ xem bọn họ hai người thực lực rốt cuộc như thế nào. Có hay không thừa kế bọn họ phụ thân thực lực đây? Đi tới nhẫn giả trường học trên một cái quảng trường. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto hài tử. Giờ phút này liền đối nghịch chung một chỗ. Nhưng là từ Yagami Kyo tới quan sát. Hai người này thực lực. Là Uzumaki màn lưu người tạm thời lợi hại một chút. Cứ việc Sarana đã mở ra xong câu ngọc Seragon. Nhưng là... màn lưu người chính là không sẽ kém như vậy. Nhà A đối nghịch một nam một nữ hướng phía bên kia tiến lên. Tiếp lấy liền dây dưa đánh nhau. Yagami Kyo bọn họ ngược lại nhiều hứng thú nhìn. Nhìn những hài tử này chiến đấu cũng không sai a. Oanh bịch bịch, chẳng qua là Sarana một quyền chính là đem tất cả mọi người đều cho khiếp sợ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là màn lưu người đều nuốt nước miếng một cái. Cũng còn khá lẩn tránh nhanh. Nếu không một quyền này bị đánh trúng. Như vậy chính mình tựa như cùng mặt đất này một dạng chia năm xẻ bảy. Uchiha Sasuke càng là cúi đầu xuống. Nữ nhi học mẫu thân nàng năng lực so với hắn người phụ thân này còn nhiều hơn. mà còn hắn càng muốn dạy Màn Lưu người nhẫn thuật. Bởi vì hắn là nam hài tử, nữ nhi liền thích mẹ của nàng, anh hoa trùng, ai su nết cái này từ sáng tạo ra quái lực quyền. Ngược lại gieo họa không ít thiếu nữ a. Vốn là tốt tốt một cô gái. Học tập cái này sao? Khẳng định chính là cọp cái cấp bậc. Yagami Kyo ngay cả mình đều nhìn không được chính mình lão bà cái này năng lực. Càng không cần phải nói Sasuke bọn họ. Yagami Cương phi thường tán đồng cha quan điểm. Bất kể là mẫu thân vẫn là muội muội, các nàng năng lực đều là giống nhau. Hiện tại được coi như là Sarana nhỏ như vậy một cái tiểu nữ sinh đều đã học được quái lực quyền. Cái này sau này a, Màn Lưu người coi như hữu thụ rồi. Tại Fairy Tail Sunet, còn tại cùng Exa các nàng đi dạo phố tới, đột nhiên đánh một cái nhảy mũi. Còn nói thầm một câu tên bại hoại này đang theo Hinata các nàng hoang đường lấy. Sau đó suy nghĩ ta nếu có thể cùng một chỗ liền được rồi. Ngươi cái này quái lực biến thái. Trường học quảng trường đều bị ngươi phá hoại thành như vậy. Ngươi có còn hay không đạo đức? Màn Lưu người trách trách ảo ảo chỉ trước mặt Sarana. Mặt đầy lòng đầy căm phẫn chỉ trích nàng loạn phá hoại của công. Chờ ta đem ngươi đập thành thịt nát. Đến lúc đó điền vào bỏ tới được. Sarana tỉnh táo một câu nói, nhưng là nhượng Màn Lưu người mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là ở bên cạnh xem cuộc chiến người đều có điểm xen đến hoảng. Cứ việc tuổi tác còn nhỏ, cái này quái lực quyền uy lực còn chưa tới Sunet Haruno Sakura bát thần nguyệt cơ loại trình độ này, nhưng là phi thường lợi hại. Tại người cùng thế hệ bên trong, phỏng chừng cũng liền Akimichi điệp đĩa bội hóa quả đấm mới có thể cùng với nàng tương đối thoáng cái lực đạo. Người cái này quái lực biến thái, Màn Lưu người cắn cắn răng. Sau đó sẽ lần xông lên. Sarana thời điểm, đây là mở ra Serenian. Xong câu ngọc Seragon sau khi ra ngoài, Màn Lưu người thì càng thêm cẩn thận điểm này. Dù sao Uchiha Sasuke cũng là hắn tư nhân sư phụ. Đối với Serenian lợi hại trình độ, hắn không thể nào sẽ không biết rõ. Suy suy tại tiến lên Màn Lưu người, lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một viên lam bạch sắc lôi điện cầu. À đây, Raikoken, mở ra Seragon Sarana. Nhìn thấy Uzumaki Màn Lưu người thi triển nhẫn thuật sau, khiếp sợ không được, hắc hắc tiến lên Màn Lưu người. Ở trên tay nắm Raikoken. Tại đại đa số người khiếp sợ dưới ánh mắt, không giữ lại chút nào đánh về phía đối diện Sarana. Ngay tại Sasuke phải ra tay là nữ nhi giải vây thời điểm, Yagami Kyo chính là đưa tay ngăn lại, lắc đầu một cái biểu thị không cần. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Sarana, coi như là xong câu ngọc Seragon, cũng không khả năng phục chế hạ Màn Lưu người Raikoken, còn chưa đủ. Qua có thể xem mặc chút động tác hoặc là phục chế một chút thể thuật chiêu thức mà thôi. Có thể ngay tại mọi người là Sarana lo lắng thời điểm, chính là nhìn thấy Sarana nắm nắm tay nhỏ, không sợ hãi chút nào hướng về phía Màn Lưu nhân viên trong Raikoken công kích đi qua. Phanh ầm, Sarana phấn quyền đập tại Raikoken trên, trong nháy mắt nổ mạnh, lôi điện chi lực truyền tới thân thể nàng sau, thống khổ thét chói tai. A, ngược lại, Màn Lưu người là nhanh kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. A, Sarana bởi vì bị lôi điện đánh trúng thân thể, hiện tại cũng là rất khó chịu. Cũng tốt tại Màn Lưu người cũng bị đánh bay. Đây coi như là một cái lưỡng bại câu thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.